Ngươi muốn hào hào nghĩ thông suốt, hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp. Mạc Vân Vũ nhìn thấy Tô Dạ do dự, lấy là Tô Dạ là sợ. Hàn khí bức người cười to nói, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cầu xin tha thứ, Mạc Vân Vũ, người thật đúng là không làm rõ ràng được lập trường của mình a. Ta chỉ là cảm giác đến, 3000 cổ yêu số lượng, khả năng ít một chút, cái này có thể trấn nhiếp không được ta, cho nên, ngươi hay là chết đi. Mạc Vân Vũ toàn thân run lên, Tô Dạ vậy mà không có bị hù dọa, đây chính là 3000 cổ yêu, đủ để hủy diệt Long Hỏa quận lực lượng a. Tô Dạ sát khí, không người nào có thể ngăn lại, dừng tay, nhưng vào lúc này, một thanh âm bất thình lình cắm vào, Tô Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện là một cái thân mặc hắc giáp cổ yêu, tại Minh Thải Hồng bên cạnh bình tĩnh đứng đấy, hắn một cái tay án lấy Minh Thải Hồng đầu, lạnh căm căm mà nói, nếu như ngươi dám giết hắn, nữ nhân này liền phải chết. Mạnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, Tô Dạ hé mắt, cổ yêu tộc quả nhiên có một ít khó giải quyết tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng đối mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, còn có chút phiền phức. Đúng, Tô Dạ, ngươi dám giết ta, Minh Thải Hồng liền phải chết. Mạc Vân Vũ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Khàn giọng hô lên, Minh Thải Hồng hốc mắt rưng rưng, sở sở động lòng người. Nàng cắn môi, Tô Dạ công tử, ngài có thể ra tới cứu ta. Ta rất hài lòng, ngài không cần vì ta. Từ bỏ như thế cơ hội rất tốt. Tô Dạ cũng không bối rối, mà là nhẹ lâu dài cười nói, ta giết hắn, ngươi liền giết Minh Thải Hồng. Không tệ, hắc giáp cổ yêu biểu lộ chất phác, ngươi uy hiếp không được ta. Tô Dạ sát khí cũng không tiêu tán, hắn phải chết, ngày hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Hắc giáp cổ yêu thờ ơ, đối với Mạc Vân Vũ tính mệnh hoàn toàn không để trong lòng. Vậy ngươi liền đợi đến cho nữ nhân này nhặt xác đi. Tô Dạ cười nhạo mà ra, nhìn cũng không nhìn Minh Thải Hồng liếc mắt. Một trường hướng phía Mạc Vân Vũ đập xuống dưới, uy hiếp hắn, Minh Thải Hồng nhìn thấy Tô Dạ chém đinh chặt sát, giết Mạc Vân Vũ, thê lương bật cười, mặc dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng nàng làm sao không hy vọng Tô Dạ cứu nàng. Chỉ tiếc, Tô Dạ có hắn trong lòng nói, cũng tốt, nàng mệnh đổi Mạc Vân Vũ mệnh, đáng giá, Hắc Phong đại nhân, cứu ta a! Mạc Vân Vũ khóc hô lên, tại nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn hốt hoảng tôn nghiêm không đáng một đồng. Tiên huyết báo táp, Mạc Vân Vũ tại chỗ bị Tô Dạ đánh chết. Hắc giáp cổ yêu thấy này, đồng dạng không do dự nữa, dự định đem Minh Thải Hồng đánh chết tại đây. Rất nhiều người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng là, rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, nguyên bản tại Hắc Phong trong tay Minh Thải Hồng, lại nhưng đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Cái gì? Hắc Phong con người đột nhiên rụt lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ đứng tại Mạc Vân Vũ trước thi thể, lạnh lùng nói ra, thật có lỗi, Mạc Vân Vũ phải chết. Minh Thải Hồng, ta cũng muốn sống. Hắc Phong cấp tốc chuyển mắt nhìn lại, phát hiện trên không, một cái bay lên cự điểu, bắt lấy Minh Thải Hồng thân thể. Này chim, chính là Đoàn Hồng trưởng lão. Minh Thải Hồng đôi mắt lóe ra kinh hãi. Chuyện tới hiện tại, còn không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ trước kia liền đã làm xong an bài. Hắn biết rõ âm thầm có khác cổ yêu tộc, tựa như là cái này Hắc Phong, mới đầu cũng không hiện thân, cho nên hắn cũng không nóng nảy cứu ra Minh Thải Hồng. Liền là nhường Đoàn Hồng ứng đối hết thảy đột biến, ngươi là thải dực thần điểu nhất tộc người. Hắc Phong kiến thức rộng rãi, kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng, cút ra Long Hỏa quận, cho các ngươi một con đường sống, lưu lại, chết. Tô Dạ ngữ khí, như cửu úp xương lạnh. Hắc Phong há sẽ đem Tô Dạ lời nói coi thành chuyện gì to tát. Tùy ý cười nói, nhân loại tiểu tử, người thật giống như căn bản thấy không rõ hiện trạng a. Ngươi thì tính là cái gì? Cổ yêu tộc con đường, ngươi cho là ngươi đỡ được sao? Hắn tính là thứ gì? Hắn là chúng ta tú vực thiếu chủ. Đoàn Hồng sát khí hiển hiện, rất là bất mãn Hắc Phong. Tô Dạ hiện tại liền là thiên khải rừng rậm mặt, xem thường Tô Dạ, mặt của nó đi chỗ nào đạt. Hắn đối với Tô Dạ cũng không ác cảm, nhất là trao đổi qua luyện đan kỹ xảo đằng sau. Tại Tô Dạ, hắn đã tràn ngập hảo cảm. Hắc Phong ánh mắt đe dọa nhìn Đoàn Hồng, cắn răng nói, cùng là cổ yêu, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Đoàn Hồng vỗ cánh, không có nửa điểm giải thích ý tứ. Hắc giáp tê, thiếu chủ nhà ta lời mà nói, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Hai lựa chọn, cút ra Long Hỏa quận, sống, lưu lại, chết. Chương 174, ngươi lựa chọn chết. Hắc Phong nghe nói như thế, nổi gân xanh, hắn xuất lĩnh đông đảo cổ yêu tới đây, thực lực mạnh mẽ, toàn thắng Long Hỏa Quận, có thể hiện tại cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cổ yêu, cũng dám như thế nói chuyện cùng nó. Ha ha ha, ta Hắc Phong thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy cuồng. Ta hôm nay liền có ngồi ở đây, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể làm gì được ta? Hắc Phong rét lạnh cười nói, thế lực của nó, thực lực của nó, Tô Dạ, cùng cái này cự điểu, có thể đem hắn như thế. Đoàn Hồng cười nhạo lắc đầu, xem ra ta Thiên Khải rừng rậm điệu thấp nhiều năm như vậy. Ngoại giới người, căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Cũng được, Hắc Giáp Tê, cùng là cổ yêu, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Nói xong, khí tức của nó, đột nhiên mở rộng, khí tức lần đầu tiên ngoại phóng, liền đã dẫn động hướng gió kịch biến. Hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cũng tại bởi vì Đoàn Hồng triển lộ thực lực mà phát sinh biến hóa. Đợi đến thực lực hoàn toàn triển lộ lúc, tất cả mọi người đang ngước nhìn cái này bay lượn thiên không cự điều. Bởi vì hắn thực lực đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh. Sở hữu người, đều dầm nuốt ngụm nước miếng, không biết mình đến tột cùng đối mặt chính là một cái như thế quái vật khổng lồ. Tô Dạ, lại đến tận cùng mới tới như thế một vai. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, cũng không có gì động dung, hắn đã sớm biết đây hết thảy, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới vừa có xem thường trước mắt hết thảy tiền vốn. Vốn đang lấy là Liêu Đông Phỉ Bang hợp tác cổ yêu mạnh bao nhiêu. Hắn một mực đem Đoàn Hồng ẩn tàng đến cùng, không nghĩ tới, là như thế không chịu nổi một kích. Sự thực là, Đoàn Hồng cũng chính là bởi vì thực lực, mới làm tới thú vực trưởng lão, mà giống như Đoàn Hồng nhân vật cấp bậc này, tại thú vực bên trong, chỗ nào cũng có. Nhất là cái kia nữ tử thần bí Nguyệt Yên thực lực, càng là mạnh đến một loại kinh khủng hoàn cảnh, chính là thú vực vương, cũng không phải như vậy dễ làm lên. Nửa bước huyền cung cảnh, Hắc Phong hiện tại rốt cục hoảng loạn lên, thực lực của nó chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Tại đã chạm đến huyền cung cảnh cảnh giới yêu thú trước mặt, hắn đơn giản liền là tiểu bò sát a, hắn biết rõ, chính mình lần này là thật đụng phải tiết bản, trốn, nghĩ đều không nghĩ. Hắc Phong lập tức quay thân liền phải thoát đi, bất quá, Đoàn Hồng lời nói cũng không phải đùa giỡn, vừa rồi ta đã nhắc nhở qua ngươi, nếu như nói, muốn giết ngươi lời nói là xuất từ ta miệng, ta có lẽ sẽ xảy ra tại cùng là cổ yêu tộc. Cho ngươi lưu một chút thể diện, nhưng cũng tiếc, Đoàn Hồng trầm giọng nói ra, lời này là xuất từ thiếu chủ nhà ta miệng, thiếu chủ nếu mở miệng, liền đến thực hiện đến cùng, ngươi đã bỏ qua tốt nhất cơ hội. Đoàn Hồng dương cánh, hung hăng một cái động, đến từ hắn trên cánh hỏa diễm, hóa thành mấy đạo hỏa điều, trong chốc lát bay về phía Hắc Phong, vẻn vẹn chỉ là một sát na, tốc độ nhanh chóng, có thể nói mắt thường đều ẩn ẩn có chút bắt không đến. Đại lượng hỏa điều lấy tốc độ cực nhanh bao vây Hắc Phong. Từng đợt cuồng oanh loạn tạc, tại chỗ quét sạch mà ra, Hắc Phong vội vàng triển khai Hắc Giáp tiến hành chống cự. Nhưng mà chống cự bên dưới, lại lộ vẻ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hỏa điều đốt cháy sau đó, Hắc Phong giáp xác dần dần vỡ tan. A, Hắc Phong thân thể càng phát ra bất lực, giáp xác phá khai, hắn rốt cục không cách nào lại kiên trì. Tại hỏa diễm đốt cháy đằng sau, tại chỗ vẫn lạc, chỉ là một chiêu, nguyên bản không ai bì nổi Hắc Phong. Cứ như vậy chết tại Đoàn Hồng trong tay, Đoàn Hồng đối với cái này cũng không cái gì ngoài ý muốn. Nửa bước huyền cung cảnh, tự nhiên là có thân là nửa bước huyền cung cảnh áp chế năng lực. Cái khác cổ yêu nhìn thấy Hắc Phong đều đã vẫn lạc. Tự nhiên là hốt hoảng chạy tứ tán. Thiếu chủ, Đoàn Hồng hỏi hướng Tô Dạ, cổ yêu tộc ngươi muốn lưu có thể lưu mấy cái. Băng cướp, phải chết hết. Tô Dạ ngữ khí băng lãnh, không tình cảm chút nào. Đoàn Hồng thật có chút không đành lòng. Cùng là cổ yêu nhất tộc, hắn không có ý tứ giết quá sạch sẽ. Tại trên không, cánh vỗ, vô số hỏa điều oanh tạc hướng phía dưới. Ở trên không trung, hắn đứng ở thế bất bại, mà phía dưới sinh linh đồ thán, tại hắn chi thủ, giống như sâu kiến, hắn đối với cổ yêu tộc xác thực lưu lại mấy phần tình. Chỉ là giết đại bộ phận, còn lại một chút đều là nhỏ yếu cổ yêu tộc, đào tẩu cũng sinh không nổi sóng gió gì, nghĩ đến không còn dám làm mưa làm gió. Về phần băng cướp, hết thảy kẻ cầm đầu, hắn toàn bộ giết sạch sành xanh. Hết thảy sau khi kết thúc, Đoàn Hồng đi vào Tô Dạ trước mặt. Đem Minh Thải Hồng để xuống, Minh Thải Hồng cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ đồng dạng. kinh ngạc nhìn Tô Giả, vậy mà trong lúc nhất thời ô phun khóc lên. Tô Giả, thật quá cảm ơn ngươi. Minh Thải Hồng ngăn không được nước mắt, đang bị nắm được lúc, nàng khóc không có có như thế tê tâm liệt phế. Có thể hiện tại, nàng lại ngăn không được cảm xúc, khóc giống mà ra. Cái khác Thiên Cơ phủ đệ tử mắt thấy nguy cơ giải trừ, nhao nhao tiến lên trấn an. Thải Hồng sư tỷ, hết thảy đều đi qua. Minh sư tỷ, ngài không có việc gì liền tốt. Tô Giả nhìn về phía Đoàn Hồng, nói ra, Đoàn Hồng, làm không tệ. Đoàn Hồng cung kính nói ra, thiếu chủ, tuyệt đối không nên nói như vậy. Vô luận hiện tại ta làm cái gì, đều là hẳn là, ta chỉ hy vọng, một ngày kia thiếu chủ cường đại lên. Không nên quên thú vực là đủ. Hiện tại thú vực, đã còn lâu mới có được năm đó huy hoàng. Ta Tô Giả, xưa nay không nợ người nhân tình. Phần này luyện đan sổ tay ngươi cầm đi đi. Học biết cái này, có thể để cho ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Tô Giả tiện tay một viết, một chút có thể giúp luyện đan sư bí quyết, liền giao cho Đoàn Hồng trong tay. Đoàn Hồng tiếp lấy luyện đan sổ tay, nhìn kỹ, kinh hỉ triển lộ, nhịn không được nói, thiếu chủ. Có chuyện gì còn xin lập tức phân phó ta. Ha ha ha, tiện tay diệt mấy cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Liền có thể đạt được loại bảo bối này. Nhưng hắn làm bao nhiêu lần hắn đều làm a. Càng nhìn xuống, Đoàn Hồng liền càng phát ra cảm giác cái này luyện đan sổ tay ảo diệu vô tận. Tô Giả nhìn về phía Thiên Cơ phủ đám người. Có thể cảm giác được, các nàng trong khoảng thời gian này đến cùng qua là cuộc sống ra sao. Sợ hãi. Thậm chí rất nhiều Thiên Cơ phủ đệ tử trên thân đều khắp cả người lân thương. Đến hiện tại cũng không có khỏi hẳn. Tô Giả thở dài, mà lúc này, Thiên Cơ phủ đám người cũng là nhìn về phía Tô Giả. Rất nhiều người đã kích động thân thể khom xuống, quỳ rạp xuống đất, đa tạ Tô Giả công tử ân cứu mạng. Tô Giả công tử, ngài đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên. Các nàng đối với Tô Giả đã không chỉ là sùng bái cùng cảm kích, mà là loại kia như nhìn về phía thần minh ngưỡng mộ. Là Tô Giả, tại các nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, đứng dậy, đưa cho các nàng trợ giúp. Tô Giả nhìn xem những thứ này cảm kích, thành khẩn nói ra, các vị cảm ơn ta thì không cần. Long Hỏa Quận hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cùng ta có không thể thiếu quan hệ. Ta làm đây đều là hẳn là, Tô Giả công tử tuyệt đối không nên áy náy. Nguyễn Tu mưu đồ ngày này đã rất lâu, không phải một sớm một chiều. Ngươi coi như không đắc tội Nguyễn Tu, việc này cũng quả quyết sẽ phát sinh. Thiên Cơ phủ chủ ôn nhu trấn an, Tô Giả nhẹ gật đầu, nói đến, Thiên Cơ phủ chủ, không biết hiện tại Long Hỏa Quận thế cục như thế nào. Thiên Cơ phủ chủ nghe vậy, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, kỳ thật chúng ta Thiên Cơ phủ còn tốt, thậm chí Long Hỏa Quận cái khác các thế lực lớn đều có thể tạm thời miễn cưỡng tự vệ. Chỉ có Hư Không Kiếm Tông cùng quan phủ, hiện tại là tối là nước sôi lửa bỏng, tình huống sợ rằng xa so với nơi này hỏng bét nhiều hơn nhiều. Chương 175, cầm Tô Giả mệnh đi đổi. Chuyện gì xảy ra? Tô Giả nhíu mày lại, nghĩ đến là cổ yêu tộc rất rõ ràng Hư Không Kiếm Tông cùng quan phủ mới thật sự là hạch tâm lực. Lượng, đến mức chiến tranh bắt đầu, liền đem lực lượng chủ yếu tập trung vào hai phe này bên trên. Quan phủ cùng Hư Không Kiếm Tông đã hoàn toàn hợp tác lên, nhưng vẫn là hoàn toàn không phải cổ yêu tộc đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Thiên Cơ phủ chủ lắc đầu thở dài, Tô Giả nghe đây, lập tức nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền chạy tới quan phủ nơi đó. Tô Giả công tử, ta cùng các ngươi đi thôi, Thiên Cơ phủ chủ nói ra. Cái khác Thiên Cơ phủ đệ tử cũng rối rít nói, Tô Giả công tử, chúng ta cũng là Long Hỏa Quận một thành viên, mang theo bọn ta, đúng vậy à Tô Giả công tử, cũng mang theo chúng ta cùng đi chứ, Tô Giả nói ra. Các ngươi liền không cần thiết theo chúng ta tiến đến. Ta còn có một chuyện muốn phân phó các vị. Các ngươi lưu thủ nơi này, càng thêm có dùng. Một đám người không biết Tô Giả ý tứ. Ngẩn người, Tô Giả ý của công tử là. Tô Giả cũng không sốt ruột trả lời, mà là nhìn về phía cách đó không xa Đoàn Hồng. Đoàn Hồng trưởng lão, còn muốn mấy ngày? Đoàn Hồng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, không biết thi triển bí thuật gì. Sau một lúc lâu, hắn mới mở hai mắt ra, nói ra, còn muốn ba ngày, lần này khác biệt dĩ vãng, muốn xuất động đại lượng binh lực, chạy đến thời gian hội so ra mà nói lâu một chút. Đợi được đến lúc đó, hội lấy bầy chim bay minh, làm tín hiệu, ta minh bạch, Tô Giả nói ra, Thiên Cơ phủ một đám đệ tử nghe mơ mơ màng màng. Không biết hai người đến cùng tại nghị luận cái gì? Tô Dạ hướng phía Thiên Cơ phủ chủ vẫy vẫy tay nói ra. Thiên Cơ phủ chủ, gần một bước nói chuyện. Thiên Cơ phủ chủ một mặt mờ mịt, đi vào Tô Dạ bên cạnh. Sau ba ngày, sẽ có viện binh đến đây. Đến lúc đó, các ngươi liền nói là ta Tô Dạ bằng hữu, đằng sau phụ trách dẫn bọn hắn tiến về quan phủ là đủ. Tô Dạ nói, cái này gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Thiên Cơ phủ chủ mở to hai mắt, viện binh, Tô Dạ từ nơi nào tìm viện binh? Lớn như vậy Long Hỏa quận, hiện tại còn từ nơi nào có thể tìm được viện binh? Lấy sau ba ngày đến nơi đây, Tô Dạ cũng không làm giải thích quá nhiều. Phất tay áo nói, Đoàn Hồng trưởng lão, chúng ta đi. Đoàn Hồng dương cánh, Tô Dạ thả người nhảy lên, hai người hóa thành tàn ảnh, biến mất vu trường không bên trong, lại một lần nữa xuất hiện lúc bọn hắn đi tới quan phủ phía trên. Tô Dạ tại trong trời cao, cúi nhìn phía dưới, nhíu mày lại, phía dưới lít nha lít nhít, tất cả đều là cổ yêu tộc đại quân, đem chọn cái quan phủ đều vòng vây chặt như nêm cối. Liền cái diều hâu đều khó mà đi vào, đếm một chút, số lượng nói ít đến 2.000 nhiều. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, xem ra 3.000 cổ yêu, hơn phần nửa đều đang vây công quan phủ sự tình, cũng không phải là già. Nguyễn Tu, Tô Dạ nhìn rõ ràng, Liêu Đông Phỉ Bang cũng ở trong đó, cùng cổ yêu tộc tâm tình thật vui, cười sinh động, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, Đoàn Hồng trưởng lão, như thế nào, lấy thực lực của ngươi, có thể hay không triển khai tay chân? Đoàn Hồng thần điểu chi nhãn triển khai, hết thảy đều ở hắn trong đôi mắt. Nhìn rõ ràng, sau một lúc lâu, hắn khe khẽ thở dài, rất khó, những thứ này cổ yêu bên trong, có mấy cái thực lực không thua gì ta tồn tại, xem ra Diệt Phong lần này tiến công Long Hỏa quận, thế tại cần thiết đến, ta không thể lại tại không trung bồi hồi, nếu không rất dễ dàng bị bọn chúng phát giác được. Trước tiến vào trong quan phủ đi, Tô Dạ quyết định thật nhanh, Đoàn Hồng lập tức ứng xuống, chính là thải dực thần điểu tộc nhân. Hắn mặc dù có thải dực thần điểu chi huyết không nhiều, nhưng cũng là thần điểu loại hình, tại rất nhiều không thể phi hành cổ yêu tộc đại quân trước. Tại không trung xuyên thẳng qua, tiến vào trong quan phủ lại dễ dàng bất quá, chính là Tô Dạ rơi vào quan phủ thời điểm, mấy cái quan binh cấp tốc tiến lên, cả kinh nói, loại người nào, không tốt, có cổ yêu, phi điểu cổ yêu, trước kia chưa bao giờ thấy qua, vậy mà trực tiếp nổi bật vào, nhanh lên. Đông đảo quan binh xông về phía trước, một bộ khẩn trương bộ dáng, đại uống, nhưng rất nhanh, cự điểu trên lưng, bất thình lình nhảy xuống một người. Các vị không cần khẩn trương, là ta, xuất hiện người, chính là Tô Dạ. Những quan binh này đối với Tô Dạ tự nhiên rất quen thuộc. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, kinh hỉ bộc lộ, Tô Dạ đội trưởng, phó đội trưởng, ngài trở về, quá tốt rồi, là phó đội trưởng. Những quan binh này tại Tô Dạ mà nói đều rất có ỷ lại cảm giác. Lúc trước Tô Dạ dẫn theo bọn hắn giết cường đạo, diệt băng cướp, loại kia hăng hái, là đến hiện tại, đều không có người thứ hai có thể lại mang cho bọn hắn. Phó đội trưởng, ngài đi nơi nào, làm sao hội đột phá trùng vây, đi vào trong quan phủ, mấy cái quan binh cảm động khóc ròng ròng. Tô Dạ nói ra, chuyện xưa của ta nói rất dài dòng. Các ngươi, Tô Dạ hiện tại nhìn quanh mà đi. Những quan binh này trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế, mà có mấy cái nghiêm trọng, thậm chí đoạn cánh tay thiếu chân, dù vậy, còn thủ vững cương vị, như cũ không hề từ bỏ, đến cùng là ai làm, Tô Dạ cơ hồ động não, liền có thể nghĩ ra được, phó đội trưởng, thương thế của chúng ta cũng không trọng yếu, hiện tại ngay trở về liền tốt, mấy cái quan binh cùng Tô Dạ có rất dày tình cảm. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, thậm chí nhịn không được nghẹn ngào. Tô Dạ vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, mối thù của các ngươi, không hội cứ tính như vậy, hiện tại, trước mang ta đi văn đại nhân nơi đó đi, ân, mấy cái quan binh cấp tốc thống lĩnh, lôi kéo Tô Dạ, một đường đi tới quan phủ trong phủ đệ trạch viện, Đoàn Hồng cũng không theo tới, đi vào trạch viện thời điểm, Tô Dạ thấy được không ít người, quan phủ người, Văn Thiên Quân, còn có Hư Không Kiếm Tông Thiên Vận Đại Sư, cùng Huyền Dương Môn Cao Nhân, đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái Tô Dạ người không quen thuộc, đồng dạng ở trong đó, thậm chí chiếm cứ lấy chủ vị, địa vị nhìn tất cả đều không thấp. Các vị tiền bối, các vị đại nhân, Tô Dạ đội trưởng trở về, mấy cái quan binh cấp tốc nói ra. Tô Dạ, một đám người đồng dạng thấy được Tô Dạ, trên mặt không khỏi là sinh ra kinh ngạc thần sắc. Tô Dạ, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Văn Thiên Quân cấp tốc tiến lên, cất tiếng cười to, rất là vui mừng. Ta lúc ấy nghe Viên Hằng nói, ngươi cùng một cái thực lực mạnh mẽ cổ yêu ly khai, lại là lo lắng chết ta rồi. Viên Hằng nhìn thấy Tô Dạ không có việc gì, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, dường như Hư Không Kiếm Tông cùng Huyền Dương môn người, biểu lộ thì là hơi dị dạng một chút, đến mức trong không khí đều ẩn ẩn biến thành cứng ngắc. Tô Dạ tự nhiên bén nhạy đã nhận ra những thứ này. Không biết xảy ra chuyện gì, cũng đúng là như thế. Cách đó không xa mấy cái người xa lạ chậm chạp đứng dậy, triển lộ ra đã đạt tới mệnh huyệt cảnh khí tức. Ngươi chính là Tô Dạ? Ha ha, tới chính tốt, chúng ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Mấy cái lão giả dẫn một người trẻ tuổi tiến lên, thái độ bình thường nói. Tô Dạ nhìn thấy những người này, nghi hoặc hỏi, bọn hắn là Minh Đô quận quan phủ người, là ta thỉnh đến giúp đỡ Long Hỏa quận sống qua nan quan. Chỉ là không nghĩ tới, cổ yêu tộc thực lực cường thế, hay là ngoài dự liệu của chúng ta. Hiện tại quan phủ tình huống, Tô Dạ tiểu hữu ngươi nên cũng có thể nhìn ra được một chút. Thật sự là giữ nhiều lành ít a. Văn Thiên Quân nói, tốt, Văn Đại Nhân cũng không cần nói nhảm. Chính là bởi vì chúng ta Minh Đô quận quan phủ người ở chỗ này. Những cái kia cổ yêu tộc mới trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc này ngươi nên rõ ràng, mà Liêu Đông Phỉ Bang yêu cầu người chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này Tô Dạ, chỉ cần đem cái này Tô Dạ đưa ra ngoài, dùng hắn mệnh trao đổi, hết thảy vạn sự đại cát. Minh Đô quận quan phủ một cái trưởng lão gọn gàng mà linh hoạt đạo. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Chương 176, ngươi nhanh lên đi chết Tô Dạ nghe đây. Thần sắc cứng lại, hắn ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây, muốn giúp quan phủ một tay. Kết quả không nghĩ tới đi lên liền nghe đến như vậy đem chính mình đưa ra ngoài. Văn Thiên Quân một mặt xấu hổ, liền nói, Phong trưởng lão, cái này không quá thỏa đáng đi. Tô Dạ dù sao cũng là chúng ta Long Hỏa quận người. Mà lại hắn là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài. Thì tính sao, Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài. Tại thiếu chủ nhà ta tính mệnh trước mặt, cái giám cũng không bằng. Phong trưởng lão trầm giọng nói, Văn Thiên Quân, ngươi phải hiểu rõ, nếu như thiếu chủ nhà ta tại Long Hỏa quận xảy ra điều gì đường rẽ, ngươi phải gánh vác đem dạng gì hậu quả. Đến lúc đó các ngươi Long Hỏa quận bao nhiêu đầu nhân mạng đều không thường nổi. Văn Thiên Quân nghe đây, thân thể cứng đờ, nhìn về phía cách đó không xa một cái mặt hướng tuấn lãng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, ngươi chính là Tô Dạ. Không tệ, Tô Dạ nói ra, thanh niên nam tử nhếch nhếch miệng, mỉm cười nói, ta gọi Hoa Thanh Vân, Minh Đô quận quan phủ thiếu chủ, sự tình có thể từ từ nói chuyện, ngồi xuống trước đã. Tô Dạ cũng nghĩ làm rõ ràng hiện trạng, tìm cái vị trí ngồi xuống. Văn Đại Nhân, đem sự tình chân tướng theo Tô Dạ nói xuống đi, nếu như hắn thật rõ lý lẽ, liền phải làm ra lựa chọn. Phong trưởng lão, trước không nên gấp gáp, dù sao nhường một người đi chủ động kính dâng, tổng đến cho người ta một chút chuẩn bị tâm lý. Hoa Thanh Vân thản nhiên nói. Văn Thiên Quân thở dài. Tô Dạ, cái này, ta liền cùng ngươi từ đầu lên tiếng đi. Tô Dạ không nóng nảy, lẳng lặng đợi đến Văn Thiên Quân lên tiếng. Văn Thiên Quân chần chờ một lát, hay là nói, lúc ấy cổ yêu tộc xâm nhập, ta xác thực trong lòng đại loạn, trong lòng biết Long Hỏa quận hiện tại binh lực khuyết thiếu. Liền hướng Minh Đô quận phát ra thư cầu cứu. Minh Đô quận quan phủ Hoa Đại Nhân chính là quan cư ngũ phẩm, còn Hoa Thanh Vân thì là Hoa Đại Nhân con trai độc nhất, Minh Đô quận quan phủ thiếu chủ. Hoa Đại Nhân an bài binh lực đến đây, xác thực hóa giải không ít, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, cổ yêu tộc binh lực hùng hậu như vậy, kỳ thật cổ yêu tộc sớm liền có thể đánh vào trong quan phủ. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ duyên cớ, liền là bởi vì là mấy vị này Minh Đô quận cao nhân duyên cớ. Cũng chính bởi vì vậy, Minh Đô quận những thứ này trưởng lão, cùng cổ yêu tộc định xong một cái hiệp nghị. Hiệp nghị, Tô Dạ không khỏi nói. Văn Thiên Quân lúng túng nói, chúng ta thế lực khắp nơi đầu hàng, tiếp thụ cổ yêu tộc nô dịch, Minh Đô quận các vị, thì còn sống ly khai, đây coi là cái gì hiệp nghị? Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, bọn hắn Long Hỏa quận tiếp thụ nô dịch, Minh Đô quận người sống ly khai, nói đùa cái gì? Hừ, tiểu tử, ngươi lại biết cái gì? Ngươi hiện tại không làm ra cái lựa chọn này, Long Hỏa quận sớm tối đều đến bị cổ yêu tộc công phá. Mà chỉ cần chúng ta còn sống trở về, Đến lúc đó nói cho nhà ta đại nhân nhà ta phát binh đến đây, các ngươi Long Hỏa quận còn có một tia hy vọng, biết không? Phong trưởng lão mặt không thay đổi quát, Tô Dạ nghe đây, cười nhạo nói, các ngươi quả thật có hảo tâm như vậy, hay là nói, cổ yêu tộc thật ngu như vậy, ngốc đến có thể thả hổ về rừng, tùy ý các ngươi mấy cái đại phiền toái ly khai, hẳn là các ngươi cùng cổ yêu tộc, vụng trộm làm cái gì hắn kế hoạch của hắn. Phong trưởng lão biểu lộ trầm xuống, có mấy phần bối rối, rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống tới, hắn không nghĩ tới Tô Dạ như thế thông minh, liếc mắt liền đem kế hoạch của bọn hắn khám phá, hoàn toàn chính xác, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình, bọn hắn còn sống ly khai, trở về viện binh, bọn hắn lúc ấy cùng cổ yêu tộc trao đổi hiệp nghị lúc, bí mật đã nói qua, bọn hắn còn sống ly khai, phát thệ tuyệt không lại phái binh tới phạm, chính là bởi vì như thế. Cổ yêu tộc mới đồng ý cái hiệp nghị này, về phần Long Hỏa quận an nguy, quản bọn họ tí sự, nếu như bọn hắn biết rõ Long Hỏa quận có như vậy phiền toái, đánh chết bọn hắn cũng không sẽ tới đây, hiện tại, vẫn là bọn hắn tính mệnh hơi trọng yếu hơn một chút. Chỉ bất quá loại lời này, hắn há sẽ nói đi ra, quát lên, tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, chúng ta Minh Đô quận quan phủ làm là từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, há có thể để ngươi khinh nhờn. Tô Dạ nhìn về phía Văn Thiên Quân, chưa phát giác đến Văn Thiên Quân hội nhìn không ra những chuyện này tai hại. Chỉ bất quá Văn Thiên Quân một đám người không có lựa chọn khác. Bọn hắn dù sao đều là chết, bị nô dịch, chờ đợi cái kia một tuyến hy vọng mong manh, tại bọn hắn mà nói còn có một số sinh cơ. Đã như vậy, việc này cùng ta có quan hệ gì? Tô Dạ nói ra, bởi vì ngươi trêu chọc Liêu Đông Phỉ Bang, Liêu Đông Phỉ Bang hiện tại chỉ mặt gọi tên muốn ngươi mệnh. Nếu như không nhìn thấy ngươi người, trận này hiệp nghị không coi là thành lập. Phong trưởng lão trầm giọng nói, Hoa Thanh Vân nhìn về phía Tô Dạ, ngả ngớn cười một tiếng. Tô Dạ, ngươi hiện tại có thể lựa chọn, chỉ muốn ngươi chết, Long Hỏa quận liền đổi lấy hy vọng, mà nếu như ngươi còn sống, Long Hỏa quận đều đến vì ngươi bồi táng, ngươi mình có thể ước lượng lấy xem, trái phải rõ ràng trước mặt, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn. Đương nhiên, cái chết của ngươi không hội chết vô ích. Nếu như ngươi kính dâng chính mình tính mệnh lựa chọn đại nghĩa, ta Hoa Thanh Vân hội nhớ kỹ ngươi danh tự. Đến lúc đó, ta sẽ cho người tại Long Hỏa quận bên trong vì ngươi làm một tôn bia tượng. Thậm chí đối ngoại, ta cũng có thể nói ngươi là ta Hoa Thanh Vân người hầu. Loại này vinh quang, cũng không phải cái gì người đều có thể hưởng thụ được. Tô Dạ nghe đây, trong lúc nhất thời giận quá mà cười. Hắn thật đúng là gặp mấy cái cực phẩm. Các ngươi tại cùng ta nói giỡn sao? Tô Dạ cười lạnh mà ra, hay là nói, ta Tô Dạ mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Hoa Thanh Vân nhìn thấy Tô Dạ thái độ như thế, biểu lộ cũng âm trầm rất nhiều, đã không còn mới đầu tao nhã nho nhã. Nói thực ra, người mệnh xác thực không đáng tiền, người vô luận còn sống hay là chết, tại Long Hỏa quận mà nói đều không có quá đại biến hóa. Nhưng chúng ta miễn là còn sống, liền có hy vọng, phong trưởng lão châm chọc nói ra, tuổi còn trẻ. Khắp nơi trêu chọc thị phi, Tô Dạ, chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua, nếu như không phải ngươi trêu chọc Liêu Đông Phỉ Bang, Long Hỏa quận hôm nay há sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngươi hiện tại, cũng là tội của ngươi, đánh đổi khá nhiều đi, Tô Dạ cũng không sốt ruột trả lời, mà là nhìn bốn phía, rất nhiều người, đối với Minh Đô quận quan phủ ngôn luận, đều lựa chọn trầm mặc không nói, không biết đến cùng là đồng ý hắn cách làm, hay là không đồng ý. Ha ha ha ha, Tô Dạ trong lòng rất là thất vọng, Minh Đô quận, tốt một cái quang minh lỗi lạc quan phủ, các ngươi làm là người quan phủ, đối đãi băng cướp, liền là loại này dung túng thái độ sao? Ta chỉ là nói sáng một sự thật mà thôi. Phong trưởng lão băng lãnh nói ra, Tô Dạ, ngươi tại sao có thể như thế ích kỷ? Ngươi phải biết, ngươi hiện tại là vì Long Hỏa quận, ngươi mệnh đã không phải là một mình ngươi mệnh, một thanh âm thanh sắc câu lệ vang lên. Lại là hư không kiếm tông bên trong, cùng Tô Dạ có khúc mắc Long Mị Nhi, Tô Dạ khí cười nói, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi sao không đi chết đi? Long Mị Nhi ấp úng, lập tức đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu như ta mệnh có thể là Long Hỏa quận mang đến hy vọng, ta hội không có chút nào lo lắng kính dâng ra ngoài. Tuyệt sẽ không giống là ngươi đồng dạng, sợ hãi rụt rè, vì tư lợi, Tô Dạ, ngươi đúng là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài. Bất quá hiện ở loại tình huống này, người mệnh có thể vì mọi người mang đến hy vọng, người liền không thể là Long Hỏa quận suy nghĩ một chút sao? Không ít đệ tử trẻ tuổi nhao nhao quát, ngôn từ sắc bén, chương 177, cho ta 3 ngày. Huyền Dương môn bên trong, một chút đệ tử cũng là không hợp thời thích hợp cửa ra vào. Cảm giác đến Tô Dạ Lý nên kính dâng ra bản thân tính mệnh. Thiên vận đại sư hơi chút ít nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả câm miệng đi, Tô Dạ làm sao giờ lựa chọn, cái kia là hắn chính mình sự tình, không tới phiên các ngươi tới xen vào. Hoa Thanh Vân ngữ khí cứng rắn nói, Tô Dạ, ngươi còn sống, không đáng một đồng, chí ít, ngươi không có cách nào cải biến Long Hỏa quận hiện trạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu như ngươi chết, hay là hội bộc phát ra một chút giá trị, lời của ta mới vừa rồi vẫn còn, hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Hắn một bộ chính nghĩa thuyết phục bộ dáng, dù là lúc này nói chuyện, cũng vẫn như cũ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Tô Dạ là bị triệt để chọc giận, thần sắc hắn ở giữa hiện lên sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói ra, tốt một câu ta sống không đáng một đồng, tốt, đã như vậy, ta liền hỏi ngươi, Hoa Thanh Vân, Phong trưởng lão, các ngươi dám vào hôm nay nơi đây phát thệ sao? Phát thệ, Hoa Thanh Vân hé mắt, Tô Dạ cười nhạo nói, chỉ muốn các ngươi chỉ thiên phát thệ, ta Tô Dạ chỉ muốn đi ra ngoài, các ngươi còn sống sau khi trở về. Nhất định hội sẽ mang dẫn Minh Đô quận quan binh đến đây cứu vớt Long Hỏa quận tại trong nước lửa. Triệt để trấn áp cổ yêu tộc, ta Tô Dạ không nói hai lời, lập tức một mình ra ngoài. Nhưng là, các ngươi dám sao, dám chỉ thiên phát thệ, nếu như làm không được, nhất định gặp phải tâm ma phản vệ, thiên lôi nhắm đánh sao? Tô Dạ nhìn gần Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lão hai người. Ánh mắt lăng lệ, Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lão hai người ấp úng. Trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời, thề có thể phát như vậy lớn thề độc, ai dám, võ giả chỉ thiên thề, rất có thể hội linh nghiệm, bọn hắn căn bản không có ý định cứu Long Hỏa quận. Chỉ là đơn thuần tự vệ mà thôi, về phần Tô Dạ tính mệnh, chết thì chết, quản bọn họ chuyện gì. Tô Dạ nhìn thấy hai người do dự, cười lạnh, hắn liền ngờ tới hai người này không dám thề, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không có ý định cứu Long Hỏa quận qua. Những thứ này lão bối người ai nhìn không ra, buồn cười một chút hư không kiếm tông đệ tử trẻ tuổi căn bản không biết. Còn ở nơi này đối với hắn châm chọc khiêu khích, rất rõ ràng, các ngươi căn bản không dám. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Tô Dạ, ngươi đây là cố tình gây sự, chúng ta nói qua muốn cứu Long Hỏa quận, há hội nuốt lời, cổ yêu tộc hiện trạng, chúng ta xác thực không có quá nhiều nắm chắc, nhưng ít ra chúng ta còn sống còn có hy vọng, ngươi đây... Ngươi còn sống có thể làm cái gì? Ngươi có thể cho Long Hỏa quận mang đến hy vọng sao? Phong trưởng lão nổi giận nói, Tô Dạ, ngươi quá vì tư lợi. Long Mị Nhi lạnh lùng nói, ngươi căn bản không biết còn sót lại một chút hy vọng. Đối với Long Hỏa quận mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Ngươi đây là đem Long Hỏa quận một tia hy vọng cuối cùng cũng cho gạt bỏ. Hoa Thanh Vân cũng là hung tợn nói, Liêu Đông Phỉ Bang, là ngươi khai ra, ngươi cái gì đều không làm được. Còn ở nơi này đối với hai chúng ta chạy đến trợ giúp Long Hỏa quận ân nhân ngôn ngữ đốt đốt. Ai nói, ta cái gì đều không làm được. Ai còn nói qua, Long Hỏa quận hiện trạng, ta không có cách nào giải quyết. Tô Dạ âm trầm nói ra, nghe nói như thế, Văn Thiên Quân tại một bên trầm mặc rất lâu. Ngẩn người, Tô Dạ, ngươi hẳn là có biện pháp. Thiên vận đại sư nghi hoặc hỏi, Hoa Đường, ngươi có thể có biện pháp nào? Hoa Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, quát. Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, cho ta 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, ta còn nắm chắc, có thể để cho những thứ này cổ yêu tộc toàn bộ lui binh. Tin tưởng ta Tô Dạ người, ta Tô Dạ sẽ trả các vị một cái bình yên vô sự. Không kẻ tin ta cũng hy vọng đến lúc đó các vị đừng mượn nhờ lực lượng của ta. Các ngươi không phải nguyện ý bị cổ yêu tộc nô dịch à? Đi theo cổ yêu tộc ly khai là được. 3 ngày, ngươi để cho chúng ta ở chỗ này đánh cược với ngươi lên 3 ngày. Tô Dạ, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi? Hoa Thanh Vân hàn khí bức người nói, Tô Dạ, thiếu chủ nhà ta tính mệnh, ngươi đánh cược nổi sao? Chúng ta Minh Đô quận quan phủ đi vào các ngươi Long Hỏa quận. Cũng không phải tới cùng ngươi tại cái này đánh cược. Phong trưởng lão quát, Tô Dạ ha ha nở nụ cười. Các ngươi Minh Đô quận quan phủ tới Long Hỏa quận, nói trắng ra là cầm thù lao mà tới. Ta không tin Văn Đại Nhân cái gì cũng không có cho các ngươi. Cầm thù lao làm việc, đó là các ngươi chuyện đương nhiên, lẫn nhau giao dịch, rất công bằng, còn nhà ngươi thiếu chủ tính mệnh, cùng ta có liên can gì? hắn dám đến Long Hỏa Quận, liền đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền để nhà ngươi thiếu chủ về nhà chơi nhà tròi trò chơi đi. Chiến tranh, vốn cũng không phải là ở chỗ này đùa giỡn. Ngươi, Phong trưởng lão giận tím mặt, Hoa Thanh Vân cũng là biểu lộ âm trầm. Cái này Tô Giả, hắn nhớ kỹ, nếu như cổ yêu tộc không đánh chết cái này Tô Giả, hắn cũng sẽ nhường Tô Giả chết rất khó chịu. Chí ít, chưa từng có người nào dám đã nói với hắn lời này. Bất quá, Tô Giả nhìn rất có uy vọng, nếu như hắn lão thái động thủ, Hư Không Kiếm Tông, Văn Thiên Quân đều sẽ không dễ dàng nhường hắn thành công. Làm cho hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không tốt đối với Tô Giả ra tay cái gì. Ta nói qua, tin lời của ta, ta bảo đảm các vị một con đường sống, không tin lời của ta, các ngươi yêu lựa chọn thế nào, không liên quan gì đến ta. Tô Giả nói ra, ba ngày, ngươi lấy cái gì chèo chống ba ngày. Hoa Thanh Vân vui chế giễu, cổ yêu tộc tình huống hiện tại, tùy tiện đánh vào đến, ngươi một ngày đều không chống được. Chúng ta Huyền Dương Môn, có một kế hoạch, có thể giúp kéo dài ba ngày. Huyền Dương Môn bên trong, một tên ông lão mặc áo tím, từ đầu đến cuối yên lặng, bỗng nhiên mở miệng giảng đạo, Lục Môn Chủ, có thể có cái gì thượng sách? Thiên Vận Đại Sư tò mò hỏi. Lục Môn Chủ ôn hòa nói ra, chúng ta Huyền Dương Môn, có một môn Thiên Hỏa Khô Vân Trận, trận pháp này, một khi mở ra, hỏa diễm sẽ trực tiếp bao trùm toàn bộ quan phủ, như vậy hỏa diễm, là do chúng ta tổ thượng truyền lại, coi như Huyền Cung Cảnh cưỡng ép oanh kích, cũng phải tốn hao cái 2-3 ngày mới được, bất quá cụ thể có thể hay không đạt tới Tô Giả tiểu hữu yêu cầu 3 ngày thời điểm. Ta cũng không dám hứa chắc, còn có trận pháp này, Lục Môn Chủ làm sao không nói sớm. Văn Thiên Quân kinh hỉ nói, cái này, trận pháp này mở ra có một cái điều kiện tất yếu. Lục Môn Chủ đắng chát nói ra, điều kiện gì? Văn Thiên Quân hỏi, Lục Môn Chủ thở dài, trận pháp này trận bàn, ta một mực tùy thân mang theo, nhưng muốn mở ra trận pháp này, tất phải đến có một môn tu luyện hỏa diễm công pháp mệnh huyệt cảnh cường giả. Tiến hành liên tục không ngừng rót vào linh lực, tiến hành duy trì mới có thể, đương nhiên, có thần thể càng tốt hơn. Chỉ tiếc, ngọn lửa này thân thể người sở hữu, thực sự quá mức thưa thớt, mà chúng ta đời này điểm Huyền Dương Môn đệ tử, tổ thượng chỗ truyền thừa công pháp, chúng ta chỉ học được 3 năm thành, dùng tới mở trận này cuộn, thật sự là có chút chật vật. Cho nên, các vị đang ngồi, nếu như ai tại hỏa diễm tạo nghệ lên có được đặc biệt tiêu chuẩn, còn xin giúp đỡ chút. Tô Giả nghe đây, bình tĩnh đứng lên, ta tới đi. Tô Giả công tử có được phi thường mạnh mẽ hỏa diễm công pháp. Thiên Vận Đại Sư kinh ngạc nói, xem như, ta có thể thử xem. Tô Giả nói ra, hắn có không phải hỏa diễm công pháp, mà là, thần thể, với hắn mà nói, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, 3 ngày sau, hắn muốn chỉnh cái Long Hỏa Quận, đều phong vân biến sắc. Chương 178, cái gì bằng môn tà đạo? Không có chương 178, Lục Môn Chủ mừng rỡ cười to, Tô Giả tiểu hữu đồng ý giúp đỡ, liền thật quá tốt rồi. Chúng ta Huyền Dương Môn cũng không có gì có thể để giúp trợ Tô Giả tiểu hữu ngươi. Môn này trận bàn, tuy nói có thể hao phí đại lượng hỏa diễm linh lực, nhưng lại có thể giúp võ giả lặp đi lặp lại rèn luyện thể nội chi hỏa, là có thể giúp võ giả tiến hành hỏa diễm tôi luyện tốt nhất bảo vật. Tô Giả công tử, lúc ấy ta nói có thể giúp ngài đem thể nội chi hỏa tiến hóa pháp môn. Kỳ thật chính là cái này trận bàn, Mộc Thanh Lan tại Huyền Dương Môn bên trong, nhoẻn miệng cười, Tô Giả thấy đây. Nào nào, cái này muốn thế nào cảm ơn Huyền Dương Môn các vị. Nói thật ra, ta còn giận dữ bên dưới giết Phong Trấn Nam, bây giờ lại còn muốn như thế làm phiền Lục Môn Chủ. Phong Trấn Nam chết, ta hiểu rõ một chút, Mộc Thanh Lan nói với ta rất rõ ràng, Phong Trấn Nam vì bản thân tư dục, không để ý đồng tộc, xem như chết chưa hết tội, Lục Môn Chủ nói ra, về phần trợ giúp Tô Giả tiểu hữu tiến hành hỏa diễm tiến hóa. Vốn là Mộc Thanh Lan hứa hẹn sự tình, lão phu tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp Tô Giả tiểu hữu. Mà lại, hiện tại Tô Giả tiểu hữu làm chính là trợ giúp Long Hỏa Quận đại sự. Lão phu há có không xuất thủ đạo lý? Tô Giả tiểu hữu, ngươi không nợ chúng ta cái gì, ngược lại là chúng ta nợ ngươi. Tô Giả nghe đây, đối với Lục Môn Chủ nhiều hơn mấy phần hào cảm, chí ít đối phương hiểu đến thị phi đen trắng. Tạ ơn Lục Môn Chủ hiểu. Tô Giả nói ra, Lục Môn Chủ, ngươi nói, các ngươi cái này Thiên Hỏa Khô Vân trận trận bàn, có trợ giúp thể nội chi hỏa tiến hóa hiệu quả. Hoa Thanh Vân đứng lên, Lục môn chủ một mặt mờ mịt, chợt nói ra, không tệ. Hoa Thanh Vân giơ lên khóe miệng, tự tin cười nói, đã như vậy, liền có để ta tới duy trì trận này cuộn đi. Cái này, thế nhưng là chúng ta đã đáp ứng Tô Dạ tiểu hữu. Lục môn chủ lúng túng nói, Hoa Thanh Vân tự nhiên không hội như vậy mà đơn giản bỏ qua. Với hắn mà nói, đạt được như vậy một lần tốt cơ hội, có thể làm vừa vặn nội hỏa diễm lực lượng tiến hóa. Lại thêm có thể bởi vậy nhường Tô Dạ ăn quả đắng. Hắn gì vui mà không là, ta tu luyện chính là ta Minh Đô quận quan phủ đặc hữu hỏa diễm công pháp. Ly hỏa chi pháp, công pháp này là do một vị cao giai pháp sĩ sáng tạo. Đã bị ta tu luyện lô hỏa thuần thanh, Hoa Thanh Vân cười nhạo nói, các ngươi loại địa phương nhỏ này, có cái này cấp bậc công pháp sao? Mà lại, cảnh giới của ta đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Các ngươi Long Hỏa quận, có ta cấp bậc này thiên tài sao? Cái này, Lục môn chủ một mặt kinh ngạc, không khỏi phải xem hướng Tô Dạ. Hoa Thanh Vân lúc này cũng nhìn về phía Tô Dạ, cười lạnh nói, Tô Dạ, ngươi tu luyện hỏa diễm công pháp, có thể xuất thủ đi ra sao? Ta không có tu luyện hỏa diễm công pháp. Tô Dạ nhún vai, ha ha ha, Lục môn chủ, ngươi có thể nghe được. Tô Dạ hắn căn bản không có tu luyện hỏa diễm công pháp. Không có tu luyện hỏa diễm công pháp, ngươi cũng không cảm thấy ngại duy trì trận bàn. Ngươi liền không sợ trận này cuộn duy trì bên dưới, mấy lần liền bị yêu thú cho phá. Ta quả nhiên không nên tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Hoa Thanh Vân cũng là hơi giật mình, lập tức thoải mái cười ha hà. Tô Dạ nói ra, không có hỏa diễm công pháp, liền không thể duy trì trận bàn rồi. Hoa Đường, không có hỏa diễm công pháp, ngươi lấy cái gì duy trì trận bàn? Bằng vào ngươi mấy tay thô giáp hỏa diễm võ kỹ, ngươi đến cùng biết hay không công pháp tầm quan trọng? Hoa Thanh Vân tranh cười gằn nói, ta xem, trận này cuộn hay là để ta tới duy trì tốt một chút. Vậy nếu như ta không cho đâu? Tô Dạ giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không cho, tốt, đừng trách ta khi dễ ngươi, chúng ta liền đơn thuần dùng lẫn nhau hỏa diễm thủ đoạn. Tỉ thí một chút như thế nào? Hoa Thanh Vân nói ra, tốt, không có vấn đề. Tô Dạ nụ cười ôn hòa, Hoa Thanh Vân trong lòng cuồng hỉ, chờ liền là Tô Dạ câu nói này, gia hỏa này thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện a. Không có hỏa diễm công pháp tiền đề bên dưới, lại còn dám cùng mình gọi bạn. Đợi chút, hắn sẽ để cho Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn. Hoa thiếu chủ, ngàn vạn không thể a. Lục môn chủ lập tức đứng ra khuyên giải nói, thế nào, người lo lắng tên tiểu tử này, hắn nhưng là đã đáp ứng ta. Nam tử nhất ngôn cửu đỉnh, tổng không thể đổi ý đi. Hoa Thanh Vân cười lạnh mà ra, Lục môn chủ một mặt xấu hổ. Hắn đến tại sao cùng Hoa Thanh Vân nói, hắn lo lắng kỳ thật không phải Tô Dạ. Chẳng qua hiện nay thấy thế nào, Hoa Thanh Vân cũng không giống là có thể nghe vào tiếng người ý tứ a. Phong trưởng lão ở một bên cười nhạo liên tục, nhà hắn thiếu chủ tu luyện ly hỏa chi pháp. Môn võ kỹ này dù là tại Minh Đô quận đều tiếng tăm lừng lẫy. Thuộc về hoàn toàn thượng thừa hỏa diễm công pháp, người bình thường cùng Hoa Thanh Vân giao đấu hỏa diễm, cơ bản cũng là bị hoàn ngược phần. Thế nào, ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi hiện tại hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng không phải không thể tha ngươi. Hoa Thanh Vân hăng hái cười như điên nói, Tô Dạ sờ lên cái cằm, có cái gì không cam lòng, ngươi muốn so, vậy liền so với tốt. Tốt, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Hoa Thanh Vân trong lúc đó khí tức ngoại phóng, trong lúc nhất thời, mệnh huyệt cảnh khí tức hoàn toàn phun trào ra, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng, Hoa thiếu chủ thực lực mạnh như thế, không ít người kinh hô mà ra, chỉ có Thiên Vận Đại Sư ở một bên nhìn xem một màn như thế. Nhẹ nhàng lắc đầu, thần diệu ly hỏa, Hoa Thanh Vân trong lòng bàn tay, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, như vậy ngọn lửa màu tím hiện ra mà ra lúc, kinh diễm mỗi người đôi mắt. Nghe đồn hỏa diễm tu luyện tới một loại trình độ lúc có thể biến thành màu tím, Hoa thiếu chủ hỏa diễm đã tu luyện đến lửa tím tình trạng sao? Nói đùa, ly hỏa chi pháp thế nhưng là cao giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ. Hoa Thanh Vân nhìn thấy không ít người vì đó sợ hãi thán phục, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, loại địa phương này nhà quê, làm sao có thể được chứng kiến loại này lợi hại hỏa diễm. Bất quá, lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, lại là cũng chưa phát hiện Tô Dạ có cái gì sợ hãi chỗ, ngược lại là vẻ mặt lộ ra bình tĩnh. Ngươi hỏa diễm đâu? Hoa Thanh Vân hùng hổ dọa người quát. Tô Dạ nhếch miệng lên, trong tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Hắn bích lam vô cực hỏa rất ít hiện ra cho người khác xem, đến mức hỏa diễm hiện ra thời điểm, nhưng rất nhiều người đồng dạng vì đó sợ hãi than. Đây là lửa gì? Ngọn lửa màu xanh lam. Tô Dạ từng bước một hướng phía Hoa Thanh Vân đi đến. Khí tức của hắn cũng là dần dần bộc phát ra, cũng chính là Tô Dạ khí tức bộc phát ra lúc, Hoa Thanh Vân hỏa diễm đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ vài phần. Cái gì? Mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng? Làm sao có thể? Rất nhiều người đều hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Tô Dạ cảnh giới lại nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Đến lúc này, kinh ngạc liền đã không vẻn vẹn chỉ là những cái kia không có thấy qua việc đời đệ tử. Liền là Thiên Vận Đại Sư, Văn Thiên Quân, còn có Phong Trưởng Lão cũng vì đó cứng họng. Sao lại thế? Tô Dạ tấn cấp tốc độ không khỏi quá kinh khủng đi. Lúc này mới bao lâu, đối phương đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Liền Phong Trưởng Lão đều bị chấn nhiếp, lời nói đều cũng không nói ra được. Tới đi, Tô Dạ lời nói rất đơn giản. Thế nhưng là thời khắc này Hoa Thanh Vân lại là nhịn không được lui về sau một bước. Thế nào, sợ hãi? Ta cái này Long Hỏa Quận đệ nhất thiên tài, ta cái này địa phương nhỏ nhân vật, không phải ở trước mặt ngươi, không đáng một đồng sao? Tô Dạ ngữ khí lộ ra rét lạnh. Hoa Thanh Vân hiện tại thật sự muốn cùng Tô Dạ liều cái cao thấp. Nhưng mà, hắn làm không được, hắn lửa tím, vậy mà sợ hãi liền bảo trì hiện trạng đều có chút gian nan. Cái này đến cùng là nguyên nhân gì? Tô Dạ tu luyện cái gì tà môn ma đạo công pháp? Chương 179, cái thứ hai thiên phú thần thông. Người cứ như vậy sợ hãi sao? Tô Dạ bước bách tiến đến, nếu như ngươi không tới, vậy ta, coi như phải đi. Nghe Tô Dạ lời mà nói, Hoa Thanh Vân trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Hắn nhưng là Minh Đô Quận thiên tài, hắn nhưng là quan phủ thiếu chủ. Hắn từ nhỏ là liền là thiên tử kiêu tử, thiên tư trác tuyệt, là toàn bộ quan phủ con cưng. Tô Dạ, lại đáng là gì? Hắn dựa vào cái gì cùng mình chống lại? Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Hoa Thanh Vân nắm tay bên trong chi hỏa, rốt cục hướng phía Tô Dạ xông tới đi qua. Tô Dạ thấy đây, ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động, tay cầm hỏa diễm, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái. Hai đạo hỏa diễm lẫn nhau đụng vào nhau, lộng lấy chói mắt hỏa diễm đem dung hợp lại với nhau. Nhưng gần như là thiên về một bên kết quả. Hoa Thanh Vân cái kia tinh tinh chi hỏa, cùng Tô Dạ hỏa diễm va chạm sát na, liền bị hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Ngươi là thần thể chi hỏa. Hoa Thanh Vân con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ tới hiện tại, hắn mới nhận biết đến. Hắn khiêu khích, đến cùng là một nhân vật ra sao? Lập tức, Tô Dạ ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn đánh vào Hoa Thanh Vân trên thân thể. Toàn bộ bay ngược mà ra, che ngực, đau đớn la hét mà ra, nhìn thấy nhà mình thiếu chủ bộ dáng. Phong Trưởng Lão lập tức nhảy lên mà ra, bàn tay linh lực phun trào, đem bao trùm tại Hoa Thanh Vân trên thân thể hỏa diễm phi tốc tán đi. Chợt âm tàn nhìn xem Tô Dạ, tiểu tử, ngươi dám tổn thương thiếu chủ nhà ta. Tô Dạ nhìn thấy Phong Trưởng Lão bộ dáng, chắp tay nói ra, đầu tiên là hắn muốn chủ động tìm ta phiền toái. Tiếp theo, Lục Môn Chủ đã rất trịnh trọng nhắc nhở qua hắn, là hắn không có nghe. Thấy đây, Lục Môn Chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Mộc Thanh Lan ở bên cũng là một mặt thở dài, bọn hắn vừa rồi xác thực cố ý nhắc nhở Hoa Thanh Vân a. Bọn hắn là biết rõ Tô Dạ có thần thể thiên tư. Thế nhưng là Hoa Thanh Vân hoàn toàn không phải một cái có thể đem người khác lời nói nghe vào dáng. Vẻ, lấy về phần bọn hắn không chen lời vào, bây giờ Hoa Thanh Vân ăn phải cái lỗ vốn, trách được ai, nói đùa, chớ nói Hoa Thanh Vân tu luyện là cao giai pháp sĩ cấp bậc công pháp. Liền xem như pháp sư cấp bậc võ kỹ. Đối đầu Tô Dạ, Hoa Thanh Vân cũng đến thành thành thật thật. Cuối cùng, Tô Dạ băng lãnh nói ra, luận bàn liền là luận bàn, mũi đau không có mát, nếu như ngươi đau lòng như vậy nhà ngươi thiếu chủ thụ thương. Lần sau cũng đừng nhường hắn đi ra tìm lung tung người khác phiền toái. Sớm làm trở về chơi nhà tròi trò chơi, thích hợp hắn hơn. Hoa Thanh Vân nghe đây, càng là tức giận một cái lão huyết. Phong Trưởng Lão cũng là lửa giận bốc lên, nhưng lại sửng sốt một câu nói không nên lời. Việc này xác thực hắn chiếm không hơn cái gì Lý Nhi. Bây giờ cái này trước mắt, hắn cũng không tốt trừng trị Tô Dạ cái gì. Tốt tốt, họ Tô tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Phong Trưởng Lão vịn Hoa Thanh Vân đứng dậy, chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu thủ thắng. Vạn Hành Không, đem trận bàn lấy ra đi. Lục Môn Chủ nói ra, Vạn Hành Không trong đám người, nhìn thấy Tô Dạ như thế dễ dàng, liền đem mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng Hoa Thanh Vân cho đánh bại. Trong lòng đối với Tô Dạ e ngại vạn phần, hắn hiện tại là nửa điểm không dám trêu chọc đối phương. Ngoan ngoãn đem trận bàn đưa đi lên, liền cũng không dám nhìn Tô Dạ liếc mắt. Tô Dạ tiểu hữu, đây là thiên hỏa khô vân trận trận bàn, người chỉ cho phép đem linh lực rót vào trận bàn bên trong. Trận bàn liền sẽ lập tức mở ra, Lục môn chủ nói ra, đã như vậy, còn đến làm phiền hai vị tiền bối giúp ta hộ pháp. Tô Dạ nói ra, ta tới đi, thiên vận đại sư cấp tốc đứng dậy, ta tới, Văn Thiên Quân cũng đứng dậy, Lục môn chủ, cùng mấy cái long hỏa quận đức cao vọng trọng cao nhân toàn đứng dậy. Cái này cũng đại biểu cho, bọn hắn tin tưởng Tô Dạ, từ đầu đến cuối, đều là đứng tại Tô Dạ bên này. Tô Dạ thấy đây, vui mừng nhẹ gật đầu, thiên vận đại sư, Văn đại nhân, các ngươi tới đi. Tô Dạ lấy trận bàn, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, do thiên vận đại sư cùng Văn Thiên Quân hộ pháp, lúc này triển khai trận pháp bắt đầu. Tô Dạ nhìn xem thiên hỏa khô vân trận trận bàn, không thể không sợ hãi thán phục những cái kia cao nhân tiền bối kiệt tác. Trận bàn mặc dù không đại, chỉ có một cái bàn tay mà thôi, có thể vuốt ve tại hắn, lại có thể cảm nhận được trong đó vô cùng tinh túy lực lượng. Đặt ở trên đùi lúc, liền cảm giác một cái hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực. Tô Dạ lập tức đem linh lực rót vào trong đó, cũng đúng là như thế, Tô Dạ cảm giác được trong cơ thể mình hỏa diễm phảng phất triệu tập mà đi. Hoàn toàn chảy vào trận bàn bên trong, trong chốc lát phóng thích mà ra đại lượng lam sắc hỏa diễm. Hoàn toàn phun trào ra, chỉ chớp mắt, liền bao trùm toàn bộ quan phủ bên ngoài phương viên mấy chục trượng khoảng cách. Đợi đến đạo này đạo hỏa diễm triển khai thời điểm, giống như một cái bình chướng, triệt để bao trùm quan phủ. Quan phủ bên ngoài cổ yêu tộc đại quân nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là sắc mặt kịch biến, đáng giận, những nhân loại này dám đổi ý. Liêu Đông Phỉ Bang bên trong, Nguyễn Tu sắc mặt âm trầm, trầm thấp nói, Diệt Phong đại nhân, quả nhiên không nên tin tưởng những nhân loại này, sớm biết trực tiếp một làn sóng giết đi vào tốt, Minh Đô quận quan phủ vẫn còn có chút không dễ trêu chọc. Nhất là cái này Hoa Thanh Vân đến chỗ này, nếu quả thật động hắn, khó đảm bảo Minh Đô quận Hoa đại nhân hội nổi giận. Ta muốn chiếm cứ Long Hỏa quận, không thể đem quan phủ người làm mất lòng, được xưng là Diệt Phong cổ yêu, là một cái cự đại mà thương lão quy yêu. Hắn ánh mắt lộ ra hung ác, lạnh lùng nói ra, bất quá, không giết bọn hắn, tổng đến cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem, những nhân loại này thật sự là ngu xuẩn, dựa vào môn này trận pháp, đến kéo dài thêm hai ngày. Hai ngày sau, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, bọn hắn muốn làm sao lựa chọn. Hắn có thể mạnh phá trận pháp, bất quá không cần thiết, hắn thủ hạ cổ yêu rất đáng tiền. Ha ha, ta cũng thật tò mò hai ngày sau bọn hắn làm cái gì. Ta còn chuyên môn cho cái kia Tô Dạ chuẩn bị một phần hậu lễ đâu. Nguyễn Tu liếm môi một cái. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã hoàn toàn cùng thiên hỏa khô vân trận tan vì cùng một chỗ. Trận bàn có thể liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn hấp thu hỏa diễm lực lượng. Mà hắn hỏa diễm tại trải qua trận bàn rửa sạch cùng rèn luyện về sau, cũng đã nhận được rõ ràng đề thăng. Loại này đề thăng, chỉ có Tô Dạ chính mình có thể cảm ứng được. Rất nhỏ bé, nhưng mà như thế lặp đi lặp lại xuống dưới, lực lượng của hắn nhất định có thể tăng nhiều. Loại này đặc biệt rèn luyện hỏa diễm phương thức, Tô Dạ thật đúng là chưa từng nghe thấy. Bất quá không hề nghi ngờ, cái này với hắn mà nói là một kiện đại tốt sự tình. Thời gian một ngày, dần dần qua đi, bên ngoài đối trận cổ yêu cùng băng cướp, đều không có quá mức sốt ruột phá trận. Bởi vậy có thể thấy, thiên hỏa khô vân trận đưa cho toàn bộ cổ yêu tộc đủ mạnh lực uy hiếp. Sau đó, hai ngày, Tô Dạ còn tại kiên trì bên trong, bất quá hắn hiện tại tình huống, cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt, nếu như tử quan sát kỹ, có thể phát hiện Tô Dạ chung quanh thân thể ngọn lửa màu xanh lam. Tại duy trì trận bàn kéo dài đồng thời, cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào, ngược lại là càng ngày càng nhiều, đồng thời, hắn hỏa diễm bốc cháy lên, rõ ràng so với trước kia, càng khủng bố hơn, một mực kéo dài trọn vẹn nửa ngày. Chính là tầm nửa ngày sau, Tô Dạ quanh thân hỏa diễm, hoàn toàn dung nhập hắn thể nội, hoàn toàn biến mất, phảng phất khô kiệt đồng dạng, không có người biết xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Tô Dạ rốt cục mở hai mắt ra, hắn lộ ra nụ cười, trận này cuộn ngược lại là giúp ta đại ân, ta cái này Bích Lam hỏa thánh thể môn thứ hai thần thông. Lại là như vậy tác dụng, bất quá đáng tiếc, vì mở ra môn thần thông này, trong cơ thể ta hỏa diễm toàn bộ dùng sạch sẽ. Chương 180, bầy chim tê minh, đại quân đuổi tới, Tô Dạ, kết thúc rồi à? Thiên vận đại sư nói ra. Ân, kết thúc, Tô Dạ nói ra, trận pháp duy trì 2 ngày rưỡi thời gian. Không sai biệt lắm, hắn kỳ thật có thể duy trì càng lâu. Bất quá bởi vì mở ra Bích Lam Hỏa Thánh thể môn thứ 2 thần thông, làm cho thể nội hỏa diễm lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, không ảnh hưởng toàn cục, dù sao về thời gian, đã không sai biệt lắm, đi ra xem một chút đi, Tô Dạ nói ra, 3 người cấp tốc đi tới quan phủ tường cao phía trên. Nhìn xem bên ngoài, đại lượng cổ yêu tộc cùng băng cướp trùng trùng điệp điệp đại quân. Hoàn toàn tới gần quan phủ, tùy địa địch đều có thể công phá quan phủ, Tô Dạ vẫn như cũ không sợ hãi bất động. Bất quá không ít người đã hoảng hồn, Hư Không Kiếm Tông, Huyền Dương Môn các loại mới các phái thế lực cũng cùng Tô Dạ đồng dạng đã chạy tới tường cao phía trên, nhìn thấy cái này cổ yêu tộc cùng băng cướp tiếp cận thời điểm. Hoàn toàn đã bị hù thất hồn lạc phách, Tô Dạ, xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi hiện tại đã thành công chọc giận cổ yêu tộc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Hoa Thanh Vân đối với Tô Dạ hận thấu xương. Lúc này tự nhiên không ngại lạnh lùng nói ra, Long Mị Nhi cũng là bối rối sợ hãi bên dưới, tức giận nói, Tô Dạ, chúng ta liền không nên tin tưởng ngươi nói 3 ngày kỳ hạn. Hiện tại chống 2 ngày rưỡi, vậy còn dư lại nửa ngày, ngươi lấy cái gì đi chống đỡ? Ngươi vì bản thân tư dục, đem toàn bộ Long Hỏa Quận đều cược đi vào, nếu như Long Hỏa Quận hủy diệt, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Không ít người đã tuyệt vọng lên, lúc này cũng không chỗ lo lắng. Nhào nhào trách cứ lên Tô Dạ, chỉ ít trước mắt đến xem, bọn hắn là đã chết chắc rồi, cái gọi là Tô Dạ chờ 3 ngày, sợ rằng chỉ là một cái miệng mà nói thôi. Tô Dạ nghe được không ít người phát ra khiển trách, nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là nhân tính a, vì mạng sống, vì chỉ có xa vời hy vọng một cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn thậm chí có thể để cho người khác chịu chết. Đều như vậy tâm lý đến an tâm, Tô Dạ không có trả lời. Mà là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, Nguyễn Tu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Dạ chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói ra, Nguyễn Tu tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ, thấy được cái này với hắn mà nói chính là huyết hải thâm cừu cừu nhân. Tô Dạ, Nguyễn Tu giống giận gào thét mà ra, Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Tu như thế cừu thị chính mình, nhếch miệng lên, vô cùng bình tĩnh, Tô Dạ. Người rốt cục dám thò đầu ra đi ra a? Ha ha ha ha, Nguyễn Tu nhìn thấy Tô Dạ, đầu tiên là phẫn nộ, chợt cất tiếng cười to, "Ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng khó chịu." Tô Dạ khẽ cười nói, "Nguyễn Tu, ngươi giết không được ta." Hắn không có nói đùa, dầu gì, hắn cũng có Đoàn Hồng tại, chỉ cần nhất phi trùng thiên, coi như huyền cung cảnh cổ yêu, cũng không cần thiết có thể làm gì được hắn, chỉ bất quá Đoàn Hồng khi tiến vào quan phủ trước tiên, trước hết giấu đi, cũng không hiện thân, mà lại, thời gian, đã nhanh đến, nửa ngày thời gian, quan phủ hay là chịu đựng được, chỉ bất quá hạng người ham sống sợ chết, thực sự quá nhiều một chút, ha ha ha ha, ta không giết được ngươi, hoang đường, Nguyễn Tu căn bản không có đem Tô Dạ lời nói coi ra gì, liếm môi một cái, bất quá Tô Dạ, ngày hôm nay ta cũng không có ý định nhường ngươi như vậy dễ dàng chết rồi. Ta muốn để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Tô Dạ hé mắt, không biết Nguyễn Tu đến cùng muốn làm gì. Diệt Phong đại nhân, tiến công sự tình không cần thiết gấp gáp như vậy. Có thể lại chờ thêm một hồi. Nguyễn Tu nhếch nhếch miệng. Diệt Phong thản nhiên nói. Không muốn trì hoãn ta quá lâu thời gian. Không có vấn đề, thuộc hạ chỉ muốn cái này Tô Dạ tại trong thống khổ chết đi. Nguyễn Tu trên mặt giữ tợn cười cười. Ánh mắt nhìn gần Tô Dạ. Tô Dạ, phần này đại lễ. Ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi quá lâu, bất quá từ đầu đến cuối không có gặp ngươi người, một mực không thể triển lộ ra đâu. Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Tu biểu lộ, trong lòng sống ra một cỗ dự cảm không tốt, đem người dẫn tới, Nguyễn Tu hung tợn nói, tận dưới băng cướp đem người cấp tốc mang tới. Cái này dẫn tới người, nhường Tô Dạ thần sắc cứng lại, một đám người, thình lình chính là Mạc Bình Sơn bọn người, nhìn thấy Mạc Bình Sơn bọn người thời điểm. Tô Dạ xác thực lấy làm kinh hãi, hắn nguyên bản lấy là Mạc Bình Sơn đã chết, không nghĩ tới, lại còn sống, thân ở chỗ này, Tô Dạ, ngươi hẳn là nhận biết mấy người này đi. Ha ha ha, Nguyễn Tu nhìn thấy Tô Dạ khó chịu biểu lộ, càng phát ra cuồng vọng, nói thật, vì nghe ngóng ngươi tại Cửu Giang Trấn có cái nào thân nhân thật đúng là phế ta không ít công phu. Mấy người này, nên là ngươi người thân cận nhất đi, Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, hắn tại Cửu Giang Trấn, xác thực không có gì thân nhân, Diệp Yêu Liên cùng Lâm Mộng đều đã ly khai, Mạc Bình Sơn bọn người ở trong học viện lúc, đối với hắn trung thành tuyệt đối, đã coi như là hắn thân cận nhất bằng hữu. Cái này Nguyễn Tu, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền hoạch định xong, áp chế cầm Mạc Bình Sơn bọn người, tới uy hiếp chính mình, hắn nhìn xem Mạc Bình Sơn bọn người vết thương chồng chất bộ dáng, tâm đều đang chảy máu. Thiếu chủ, Mạc Bình Sơn bọn người cũng nhìn thấy Tô Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra vài phần bối rối. Như thế nào, Tô Dạ? Nguyễn Tu Xì vừa cười vừa nói, giết Tô Dạ, hắn không nóng nảy, với hắn mà nói, Tô Dạ đã là cá trong chậu, hắn muốn làm, là nhường Tô Dạ tại trong thống khổ chết đi. Lúc đó Tô Dạ giết con của hắn, hiện tại hắn liền muốn làm lấy Tô Dạ trước mặt, đem đối phương thân nhân bằng hữu toàn bộ trả đạp chí tử. Sau đó cuối cùng, lại đem Tô Dạ tra tấn đến chết, những người khác coi như xong, nhưng Mạc Bình Sơn từ trước đều là cái xương cứng. Hắn hung tợn nói, thiếu chủ, không cần phải để ý đến chúng ta, ta Mạc Bình Sơn năm đó lựa chọn cùng theo tại ngài. Liền thề qua, tuyệt không sẽ trở thành là ngài liên lụy, im miệng cho ta. Nguyễn Tu một bàn tay đập vào Mạc Bình Sơn trên mặt. Mạc Bình Sơn ngoài miệng đều bị rút ra huyết, nhưng không có kêu thảm ra một tiếng. Ha ha, ngươi ngược lại là xương cốt quá cứng rắn, bất quá ta ngược lại là thật tò mò ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nguyễn Tu không có chút nào bối rối, nói chuyện, móc ra một thanh đoản đao, cái này thanh đoản đao, liền đặt ở Mạc Bình Sơn trước ngực, sau đó, một chút xíu, đâm đi vào, hắn không có gấp, mà là mười phần chậm rãi, loại phương thức này, sẽ cho người tiếp thụ toàn bộ thống khổ quá trình, cũng chính là cái gọi là tra tấn, tiên huyết tại dần dần nhỏ xuống, Mạc Bình Sơn cắn chặt hàm răng, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn không có hô ra một tiếng. Cũng không có nửa câu cầu xin tha thứ. Nguyễn Tu, ta cam đoan, người sẽ chết rất thê thảm. Tô Dạ ngữ khí trầm thấp, ví như xương lạnh. Nguyễn Tu căn bản không có đem Tô Dạ lời nói nghe vào. Cây đao kia, một mực xuyên qua Mạc Bình Sơn thân thể, tránh đi chí mệnh thương thế. Sau đó, lại chậm rãi rút ra, thẳng thắn cương nghị hán tử. Văn Thiên Quân thở dài, nếu như loại người này có thể sống, hắn nhất định thu là dưới trướng. Loại thống khổ này. Hắn Văn Thiên Quân thí hỏi mình, đều chịu không được, nhưng mà Mạc Bình Sơn lại từ đầu đến cuối, đều không có phát ra một chút xíu thanh âm, đối phương nhất định là một cái cương trực công chính binh sĩ. Bất quá, thật là đáng tiếc, Tô Dạ hai mắt nhắm lại, đã không đành lòng đi xem, hắn biết rõ Mạc Bình Sơn vì sao cố nén thống khổ mà không ra. Bởi vì Mạc Bình Sơn không muốn để cho nội tâm của hắn dao động. Tính tình của đối phương, hắn hiểu rất rõ. Sát khí của hắn đã đến đỉnh điểm, cũng chính là thời gian này, trên bầu trời, một đạo đinh tai nhức óc tê minh thanh, từ đằng xa, to gió vang vọng ra, Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra, đã đến rồi sao, bầy chim tê minh, chính là thiên khải rừng rậm cổ yêu, đại quân đã tìm đến tín hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.